Chiến lược của dân kỹ thuật, chương 64, góc truyện audio.com, niềm vui ngoài ý muốn, có thể nói là cực kỳ kinh ngạc. Thành Đô Sa, Nhậm Giang Lâm nói với hắn. Thành Đô Sa, mẹ ơi, chắc hắn không nghe lầm đúng không, đây thật là. Từ lúc Tiêu Việt chào đời lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị tim gan mềm nhũn. Hoảng hốt nhìn Nhậm Giang Lâm, Tiêu Việt không ngờ 2 giây im lặng của mình đã nghe được lời nói khiến tim gan người ta run lên như thế. Tính cách Nhậm Giang Lâm thế nào? Ở chung lâu như vậy Tiêu Việt vẫn tìm hiểu rõ ràng. Người này địa vị cao cho tới bây giờ đều là sự tồn tại cường thế khiến người kính sợ, yếu thế nói ra như vậy Tiêu Việt nghĩ điều này e rằng là lần đầu tiên. Có lẽ đây cũng là một lần cuối cùng. Ngoài cửa lại vang lên tiếng nói, sau đó trở nên yên lặng. Nhưng Tiêu Việt đã hoàn toàn không nghe được, đầy trong đầu hắn là Thành Đô Sa vừa rồi Nhậm Giang Lâm nói, đầy trong đầu đều là dáng vẻ Nhậm Giang Lâm nói chuyện. Khóe miệng dần dần cong lên, Tiêu Việt nhìn chằm chằm người trước mặt mừng rơn nói. Đúng rồi, rất xa, cực kỳ xa, ít hầu Tiêu Việt trượt lên xuống anh. Nhưng không đợi Tiêu Việt nói xong, Nhậm Giang Lâm bỗng đứng lên, cũng không nhìn Tiêu Việt lấy một cái, giơ chân dài vượt qua Tiêu Việt đi về phía trước. Anh ra ngoài trước, Tiêu Việt thấy thế, vội vàng đi theo, hớn hở nói. Này này này, đừng mà, đợi em với, em còn chưa nói xong đâu, anh không nỡ xa em hả? Dứt lời thấy Nhậm Giang Lâm nhíu mày, Tiêu Việt liếm miệng một cái nở nụ cười, anh nói đúng, Thành Đô thật sự quá xa, anh nói xem nếu em ở Thành Đô nhớ ông chủ Nhậm thì phải làm sao? Nhớ đến mức cào nát tim gan phải làm sao? Tuy rằng bây giờ giao thông phát triển, ngồi máy bay cũng chỉ hơn 2 tiếng, nhưng làm thế nào cũng không tiện bằng ở cùng một thành phố đúng không? Tay Nhậm Giang Lâm đã cầm chốt cửa định mở ra thì dừng lại, một hồi lâu mới khẽ thở dài một hơi, nhìn Tiêu Việt bên cạnh. Nếu nói thật anh thực sự không hy vọng em cách anh quá xa, nhưng kết quả cũng chỉ như thế, em muốn đến Thành Đô đã là đương nhiên, lần này rời đi, sẽ không về trong thời gian ngắn đúng chứ? Anh nghĩ anh sẽ nhớ em. Tiêu Việt nghe đến đó, khóe miệng cũng sắp toét đến mang tai. Thấy Tiêu Việt thế này, Nhậm Giang Lâm nhướng mày nói. Chưa kể, yêu xa là khúc dạo đầu để hai bên thay lòng đổi dạ, thời gian quá dài, nói không chừng tình cảm sẽ phai nhạt. Tiêu Việt nghe vậy híp mắt lại, Nhậm Giang Lâm nói đến đây, hắn mới nhớ ra một vấn đề lớn, không nói tình cảm của hai người có thể bị khoảng cách hòa tan hay không, chỉ nói những người quay xung quanh Nhậm Giang Lâm, ở nơi hắn không nhìn thấy nói không chừng có mấy trăm người đang liếc mắt ra hiệu cho Nhậm Giang Lâm. Nhìn Tiêu Việt không đáp lời, Nhậm Giang Lâm không nhịn được cười. Cho nên, đi sớm về sớm, chăm sóc bản thân cho tốt, đừng liều mạng quá. Lời này rơi vào trong tai Tiêu Việt, trong lòng Tiêu Việt dao động, nói. Trở về, nhất định phải về sớm. Có điều trước khi đến Thành Đô, em cần giải quyết vấn đề của Weibo, hôm nay Bành Tuyển Phong tới đây là muốn mời em giúp đỡ. Mặc dù Nhậm Giang Lâm không nói rõ, nhưng Tiêu Việt cũng đoán đại khái được vị giám đốc Weibo kia đến tìm hắn làm gì, 2 ngày nay vấn đề Weibo vẫn chưa được giải quyết, hắn vẫn biết. Được, nếu ông chủ lớn của chúng ta đã lên tiếng. Nhìn Nhậm Giang Lâm, Tiêu Việt chậc lưỡi nói, ngày mai đi, lát nữa em muốn tìm bọn Uông Trạch nói chút chuyện, không có thời gian, ngày mai lại dài. Góc truyện audio.com, quyết, Nhậm Giang Lâm nghe vậy gật nhẹ đầu, vậy, lát nữa có thời gian ăn bữa cơm với anh không? Nhất định phải có, Tiêu Việt cười nói, chỉ cần là chuyện của Nhậm Giang Lâm, em đều có thời gian. Tiêu Việt nói vậy, dù thực sự đang bận cũng ăn bữa cơm tối cùng Nhậm Giang Lâm. Sau khi hắn và Nhậm Giang Lâm tách ra, đã gần 10 giờ rồi, Tiêu Việt hẹn mấy người Uông Trạch đi ra ngoài uống rượu, rượu vừa uống 3 chén, hắn đã nói suy nghĩ của mình cho bọn Uông Trạch. Tiêu Việt cũng không cần trả lời ngay, chỉ nói đợi bên này kết thúc với Hạo Thiên lại trả lời cũng được. Đã là người trưởng thành rồi, mọi người cũng không cần cố kỵ quan hệ giữa chúng ta, có ý hướng rèn luyện qua thực tế thì cùng nhau, không có mục đích vậy cũng không có gì đáng ngại. Tôi nói thật, đương nhiên tôi hy vọng mọi người đến, nhưng với tư cách là bạn bè tôi hy vọng mọi người lựa chọn điều mình muốn hơn. Sau khi nói lời này, Tiêu Việt lại trò chuyện một lúc với mấy người Uông Trạch, uống một bụng bia mới về nhà. Sáng hôm sau Tiêu Việt gọi điện thoại cho Nhạc Đào Tiến, nói rõ tình huống rồi không đến Hạo Thiên, ở nhà ngồi trước máy tính cả một ngày. Đến buổi tối Weibo nghỉ việc mấy ngày cuối cùng bắt đầu làm việc bình thường. Sau đó, lần này những dân mạng đăng nhập được vào Weibo nhất thời không biết nên nói gì. Khi bọn họ hai nhất Weibo bỗng nhiên không dùng được, nhiệt tình hóng hớt của họ trải qua hao mòn vài ngày như vậy đã còn thừa không được bao nhiêu. Khụ khụ, cho nên nói, rốt cuộc mấy ngày nay Weibo xảy ra chuyện gì vậy? Móc lửng, chắc là bị hack, móc lửng, ai hack, móc lửng, có phải Tiêu Việt kia không? Không biết, nhưng tác phẩm này, mẹ nó lớn thật đấy, vãi trường. Móc lửng, tôi nhớ thứ 7 trước khi lọt cao tôi thấy người nhục mạc Nhậm Giang Lâm bị treo lên. chủ đề phổ biến của Weibo đều là đủ loại ngôn ngữ kỳ thị của người kia nhằm vào dân mạng, nhằm vào phụ nữ. Móc lửng, tôi cũng nhìn thấy cảm giác này thực sự là vốn là dựa vào một chút xíu nhiệt độ mới có thể lên chủ đề phổ biến, có vẻ như đột nhiên xuất hiện một đôi tay vô hình, trực tiếp vả bay chủ đề phổ biến, treo đầu ngu xuẩn lên thị chúng, thật sự quá mạnh. Mọi người đều nói truyền thông không tốt điều khiển dư luận, nhưng trong nháy mắt đó, tôi cảm thấy hacker đang thao túng thế giới của tôi muốn thấy cái gì cũng do anh ta làm chủ. Móc lửng, nhìn mà than thở, móc lửng, thần nhân, móc lửng, nhưng cách làm này thật sự rất quá đáng, Weibo làm gì anh ta, làm như thế, chẳng qua là nói nhậm Giang Lâm hai câu à. Còn không cho người ta nói, hack Weibo như vậy, bên Weibo không nhanh chóng tố cáo anh ta hả? Người như anh ta cũng chỉ dám động tay chân sau lưng, căn bản không dám hiện thân đúng không, anh ta cũng sợ dân mạng chế giễu. Thím trên, tôi chỉ nói một câu, thím cảm thấy người hack Weibo nhiều ngày như thế, nếu anh ta hiện thân, sẽ cho thím cơ hội chế giễu. Móc lửng, có điều nói đi cũng phải nói lại, mọi người có cảm thấy Weibo mượt mà ổn định hơn trước kia không? Hơi hơi, xem ra là bị hack một lần, Weibo ra sức khắc phục cũng tối ưu hơn. Móc lửng, bạn trai tôi là nhân viên kỹ thuật bảo trì Weibo, tôi nghe anh ấy nói lần này họ mời Tiêu Việt kia giúp đỡ. Trời ạ, nếu những chuyện này đều là thật bây giờ tôi rất muốn biết Tiêu Việt kia là người thế nào. Móc lửng, có lẽ Weibo của Kim Phó thực sự là Kim Phó tự đăng. Móc lửng, nhưng bất kể nói thế nào, dù sao chính là có một đại thần bởi vì có. Góc chuyện audio.com, người mắng nhậm Giang Lâm trong cơn tức giận đã hack Weibo đúng không? Móc lửng, chật chật dữ dội. Móc lửng, thật ra tôi mãi không dám nói, vì sợ một số fan kích động tấn công tôi, khoảng thời gian này nhậm Giang Lâm thực sự bị mắng dữ lắm, nhưng thư dụ chưa từng đứng ra nói một câu, ngược lại là hacker kia. Chuyện này, lẽ nào chính là chân ái? Móc lửng, bỏ xì căng đan của thư dụ và nhậm Giang Lâm qua một bên, thú thật hôm đó video vạch trần trên mạng trông rất hạnh phúc rất đẹp. Tình hình trên mạng thay đổi thế nào Tiêu Việt không biết, ngày thứ hai sau khi Weibo khôi phục, đầu thứ ba Tiêu Việt cũng không đến Hạo Thiên, mà là lấp lỗ hổng chưa từng được phát hiện của Weibo. Sau khi lấp xong, gửi một email không tra được IP, không tìm được người gửi cho đoàn đội kỹ thuật của Weibo, trong email hắn đã nghiêm túc sắp xếp những lỗ hổng cực kỳ dễ xảy ra vấn đề của Weibo mà hắn đã phát hiện được trong khoảng thời gian này, còn đưa ra một vài phương án tham khảo vá lỗ hổng tối ưu trang web. Hack Weibo 3 ngày, Tiêu Việt đã sửa bổ sung 3 lỗ hổng, những cái còn lại hắn không có nhiều thời gian rảnh như vậy, đã giao toàn bộ cho bên kia xử lý. Nhóm kỹ thuật nhận được email vào tối cùng ngày, Bành Tuyển Phong gọi điện thoại cho nhậm Giang Lâm. Anh không biết hôm nay nhóm kỹ thuật ở Thượng Hải của chúng tôi nói thế nào đâu, trong số họ có mấy người trước kia học máy tính ở Đại học T cũng coi như là khá xuất sắc trong nhóm người trẻ tuổi, bọn họ nói trước kia cũng chỉ nghe qua chuyện của Tiêu Việt, thật ra đối với đại thần cách họ rất xa, phần lớn người mặc dù không hiện trên mặt nhưng trong lòng đều không phục, lần này sau khi được chứng kiến, bọn họ hoàn toàn chịu phục rồi. Nói thật, nếu không hôm nào đó anh làm mối cho tôi, bên tôi thuê với số tiền lớn, mà cậu ta ra điều kiện. Nhậm Giang Lâm vừa tắm xong đi đến sofa ngồi xuống, khẽ cười nói. Không thể, cậu ấy có suy nghĩ của mình sẽ không ký với bất kỳ công ty nào. Nghe anh nói vậy, bên anh đã thử rồi. Nhậm Giang Lâm cũng không kiêng kỵ, trả lời thẳng. Phải, quan hệ này của các anh cậu ta cũng không muốn. Cậu ta cũng không nhìn mặt mũi sếp Nhậm. Nếu cậu ấy ký, có lẽ chúng tôi sẽ không phải quan hệ như vậy. Lời này của Nhậm Giang Lâm cũng không phải nói dối, nếu lúc trước Tiêu Việt vì anh là tổng giám đốc của tập đoàn Nhậm Thị đã hấp tấp ký hợp đồng với anh, quả thực anh sẽ không để ý hắn. Cũng vì Tiêu Việt có chủ trương của bản thân, sẽ không bị chi phối bởi thân phận của anh, cho nên anh mới có thể nhận ra sự đặc biệt của Tiêu Việt. Bên cạnh anh có quá nhiều người, mà những người này khi nhìn thấy anh đều đứng ở dưới ngước nhìn, Tiêu Việt lại không giống. Bây giờ nghĩ lại, từ khi Tiêu Việt biết anh đã trực tiếp đi đến bên cạnh anh, chính diện nhìn thẳng vào mắt anh, bởi vì Tiêu Việt có vốn liếng có thể đứng cùng độ cao với anh. Cũng là quan hệ ngang nhau như vậy, mới có thể khiến anh và Tiêu Việt ở chung bắt đầu cảm thấy thoải mái tự tại. Hầy, đáng tiếc thật đấy, anh không muốn nắm cậu ta trong tay. Không muốn bản lĩnh của cậu ta. Trong điện thoại truyền đến tiếng thở dài của Bành Tuyển Phong, Nhậm Giang Lâm ngửa đầu nhìn đèn treo màu vàng nhạt, anh nói. Muốn, Bành Tuyển Phong im lặng rất lâu, vẫn không nhịn được hỏi. Lẽ nào bởi vì thế anh mới yêu đương với cậu ta? Nói thật, Tiêu Việt kia không phải ngốc, nếu anh ôm ý nghĩ này, anh cảm thấy cậu ta không nhìn ra. Nhưng tôi chưa bao, góc truyện audio.com, giờ vì bản lĩnh của cậu ấy mà ở bên cậu ấy. Muốn bản lĩnh đó của Tiêu Việt là một chuyện, nhưng cái này không liên quan gì với Tiêu Việt. Thú thật, kỹ năng đặc biệt của Tiêu Việt làm cho anh cảm thấy mới lạ, nhưng điều khiến anh thích hơn là Tiêu Việt thích anh. Không cách nào phủ nhận, bản lĩnh đầy người của Tiêu Việt thực sự làm cho thương nhân như anh rất hy vọng có được. Anh chưa từng nghĩ dùng tình cảm để đạt được thứ mình muốn. Nói thật, độ cao chỗ đứng bây giờ của anh không thiếu gì cả, thiếu cũng chỉ có Tiêu Việt mà thôi. Nhậm Giang Lâm cười một tiếng, rất nhiều chuyện không cần phải giải thích với Bành Tuyển Phong. Có điều, giám đốc Bành đêm hôm khuya khoắt gọi điện tới, chắc không phải vì quan tâm đời sống tình cảm của tôi chứ? À, đương nhiên không phải, hai ngày nay tôi suy nghĩ, có chuyện quan trọng tôi vẫn phải nói với anh. Bành Tuyển Phong dừng một lát, nói tiếp, có liên quan đến tập đoàn Tế Nguyên, Cách Trương.